Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, thứ, Vân Sơ bất biết mình ngủ bao lâu, hỗn loạn, bên mình là quen thuộc khí tức, bởi vậy nàng yên tâm đã ngủ say, tỉnh lại nữa thời gian đã là ngày hôm sau, từ tinh thần óc bị thương sau, nàng liền trở nên có chút thích ngủ, nàng lười biếng lật cái thân. Hơi mở hai mắt ra, ánh vào một đôi mực sắc lưu ly con ngươi chung, tỉnh, Vân Sơ xoa xoa mắt, Trừng Quân Hàn Uyên liếc mắt một cái, ngươi tại sao lại trèo đến giường của ta lên đây, Quân Hàn Uyên hơi nhíu mày. Đây là bản tọa sàng, Vân Sơ, nàng lung lay hoảng đầu, lúc này mới nghĩ khởi giường như hôm qua thiên mới vừa ấm xuống. Chính mình liền trong lúc vô tình ngủ. Nàng ma ma chít chít từ trên giường bò dậy, bọn nha hoàn nối đuôi nhau mà vào, trên tay các loại tinh mỹ vật phẩm trang sức, còn có hôm qua kia nhất kiện tơ tằm thật y. Vân Sơ nhìn khay thượng quần áo, xoa xoa huyệt thái dương, nhất định phải xuyên y phục này không? Bọn nha hoàn che miệng cười trộm, Vân Sơ tiểu thư, đây chính là thiếu cung chủ riêng làm cho người ta vì ngài thêu chế quần áo đâu. Này tơ tằm nhưng quý báu đâu, toàn bộ đại lục đô tìm không ra nhất kiện có thể toàn dùng tơ tằm thêu thành quần áo đâu. Thiếu cung chủ vì tiểu thư ngài sinh nhật thế nhưng nhọc lòng. Tiểu thư nhưng chớ có phụ lòng thiếu cung chủ nhất mảnh tâm ý, nghe nói. Vân Sơ giật mình, sinh nhật, đúng nha, Vân Sơ tiểu thư nhưng quên mất, hôm nay là của ngài sinh nhật nha. Vân Sơ có chút há hốc mồm. Thảo nào nàng thế nào cảm thấy quân Mỹ nhân thần thần bí bí. Tiền kỷ sao sao sao sao tương truyền thừa phượng ấn cho nàng thời gian. Liền nói đây là cho nàng sinh nhật lễ vật. Chỉ là nàng không nghĩ đến quân Mỹ nhân còn có thể cho nàng như vậy kinh ngạc vui mừng. Trong lòng cầm lòng không đậu hơn một tia ấm áp hòa vui sướng. Đang muốn quay đầu lại cảm ơn quân Hàn Uyên. Lại phát hiện hắn đã không biết từ lúc nào liền rời đi. Nha hoàn một bên cho nàng mặc quần áo thường, vừa nói, Liên tông chủ bọn họ cũng đã về. Thiếu cung chủ nói Vân Sơ tiểu thư không thích phiền phức. Cho nên liền chỉ mời tiểu thư bằng hữu và Mộc Tu môn đệ tử trên thực tế. Mộc Tu môn đệ tử hơn Vân Sơ bọn họ còn tới trước. Trong này tự nhiên bao gồm Ninh Tuyết Dung và Thanh Doanh chờ người. Vừa tới Vân Tiêu Tông thời gian, bọn họ đều bị Vân Tiêu Tông cảnh quan kinh ngạc, Thiền Tông chiếm cứ một hải đảo, địa thế đồng dạng rộng, đán bởi vì Thiền Tông khắp nơi đều là núi rừng, không ít đường viện đều là dựa vào núi mà xây, bởi vậy Thiền Tông thoạt nhìn là xuất trần, xa không có như thế khí phái. Vân Tiêu Tông từ trên xuống dưới các đệ tử đô cao hứng phi thường, bởi vì Tông chủ nói. Này vóc dáng là của Vân Sơ sinh nhật, toàn tông trên dưới có thể không cần tu luyện. Thậm chí, tông chủ còn mỗi người khen thưởng một cái toàn dầu tiểu nướng kê. Biết được tin tức này Vân Tiêu chúng đệ tử quả thực tương Vân Sơ trở thành nữ thần. Hận không thể nàng mỗi ngày đô ở Vân Tiêu tông quá sinh nhật. Không phải nhất con gà nướng, còn như vậy kích động. Ninh Tuyết Dung không hiểu. Ninh cô nương, người không biết nha. Này toàn dầu tiểu nướng kê, thế nhưng nhân gian mỹ vị, là chúng ta Vân Tiêu Tông đỉnh cấp đại trù cây lười ươi sở trường tuyệt kỹ. Bình thường muốn ăn còn ăn không được đâu. Vân Tiêu đệ tử vừa nói vừa say sưa hoài niệm kia mỹ vị. Ninh Tuyết Dung, nàng đột nhiên có chút vô pháp nhìn thẳng Vân Tiêu Tông đệ tử. Liền vì một cái toàn dầu tiểu nướng kê, tiểu bá vương ở một bên nghe được nước bọt đều phải chảy ra. Bá vương cũng muốn, toàn dầu, nướng kê, hắn và Thiền Tông đệ tử phía sau mới đến, nhất đến liền nghe nói có ăn ngon như vậy toàn dầu tiểu nướng kê. Tiểu bá vương lập tức đói bụng đến phải không được, tiểu bá vương bỏ qua khúc hoài thương tay, đang chuẩn bị theo Vân Tiêu đệ tử cùng đi lĩnh toàn dầu tiểu nướng kê. Đột nhiên một vị ung dung hào hoa phụ nhân, từ trên trời giáng xuống. Ngẩn người nhìn tiểu bá vương, nhìn thấy vị này phụ nhân, Sở Mặc lập tức sửng sốt, rất xa liền quỳ xuống. Phu nhân, ngài thế nào cũng tới, không sai. vị này chính là Tôn chủ phu nhân. Nguyệt Thanh Ảnh, Sở Mặc có chút dọa tới. Hắn cũng không có nghe nói Tôn chủ phu nhân cũng tới a. Nhưng mà, Tôn chủ phu nhân lại dường như không có thấy Sở Mặc tựa như. Ánh mắt từ từ nhìn chằm chằm Tiểu Bá Vương, ngay cả Tiểu Bá Vương đô cảm thấy một cỗ nguy hiểm khí tức. Cảnh giác chiều bốn phía nhìn nhìn, gần như cuồng hóa bên cạnh, Nguyệt Thanh Ảnh thân thể lờ mờ bắt đầu run rẩy. Nàng từng bước một đi vào Tiểu Bá Vương, bị thống đạo, con trai, ngươi thế nào càng dài việc đi trở về, lẽ nào hỏa độc lại phát tác, nga, chủ thần ở thượng, Tôn chủ phu nhân cảm giác mình có chút không chịu nổi. Nàng không dễ dàng gì mới đưa con mình dưỡng đến lớn như vậy. Lúc này mới bao lâu không thấy, cư nhiên lại biến thành nhỏ như vậy. Sở Mặc lau một phen mồ hôi lạnh, vội vàng chạy tới, phu nhân ngài trước đừng kích động, đây không phải là cung chủ, ngài nhận lầm người. Nguyệt Thanh Ảnh giơ tay lên một đạo tia chớp liền hướng Sở Mặc trên đầu bổ xuống. Càn rỡ, lão nương con trai của mình còn có thể nhận không ra không? Uyên Nhi thế nhưng ta một tay mang đến lớn. Đây chính là Uyên Nhi hồi bé bộ dáng. Lão nương sao có thể nhận sai? Sở Mặc bị phách được toàn thân cháy đen, tóc toàn bộ dựng thẳng lên. Vừa mở miệng, một ngụm khói đen theo trong miệng xông ra. Hắn yếu yếu vươn tay. Thực sự, thật không phải là Nguyệt Thanh Ảnh ôm lấy Tiểu Bá Vương. Đôi mắt đẹp lập tức trở nên hung ác, nói cho nương. Là ai đem ngươi biến thành như vậy? Lão nương liều mạng này mạng già cũng muốn đưa hắn phân thây. Tiểu Bá Vương bị này không hiểu ra sao cả nữ nhân ông được thấu bất quá khởi lai. Nhưng căn bản vô pháp thoát khỏi. Bởi vì hắn theo trên người nàng cảm thấy nhất cỗ kinh khủng khí tức. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm không nóng không lạnh truyền đến. Nga, ta thế nào không biết ngươi có hai nhi tử? Nguyệt Thanh Ảnh toàn thân cứng đờ, bỗng nhiên quay đầu lại đi, chống lại Quân Hàn Uyên đông lạnh hai mắt, nàng xem nhìn Quân Hàn Uyên, lại nhìn trong lòng thu nhỏ bản Quân Hàn Uyên, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo không phải là mình con trai, chỉ đón lại trần trừ nói, ngoặc kép chấm chấm, con trai, một tháng không thấy, cháu của ta đô lớn như vậy sao? Quân Hàn Uyên thản nhiên nói, bất. Đây là ta cháu trai, Nguyệt Thanh Ảnh, ngoặc kép chấm chấm, tổng cảm thấy lần này đến nhân gian giới, có thứ gì trở nên không quá giống nhau cảm giác, Sở Mặc hoa thật dài thời gian, mới hoa Tôn chủ phu nhân giải thích rõ, Tiểu Bá Vương là chỉ mãnh thú răng nanh, ăn biến hóa đan biến hình, mặc dù không biết tại sao sẽ biến thành cùng nhà mình cung chủ như thế tương tự, đán tuyệt đối không phải cung chủ thân sinh, cháu trai. Vào lúc giữa trưa, bị lăn qua lăn lại một buổi sáng Vân Sơ, ở vứt bỏ tất cả vật phẩm trang sức sau, chỉ mặc kia một thân tinh mỹ tơ tằm thật y, đi từ từ tiến phòng khách, Vân Sơ tiểu thư tới. Mọi người quay đầu lại đi, sau một khắc, ánh mắt dường như bị đọng lại ở bình thường. Nhất tập màu hồng phấn váy dài Vân Sơ chậm rãi từ bên ngoài đi tới. Vị thi phấn trang điểm thiếu mặt tinh xảo mỹ lệ. Tinh con ngươi càng là chói mắt, con ngươi trung quang mang lưu chuyển, như trên người nàng xuyên quần áo bình thường, ngưng tụ nhàn nhạt tia sáng, lưu ly liễm diệm, rào hảo tư thái ở màu hồng phấn váy hạ như ẩn như hiện. Nhất cử nhất động câu nhiếp nhân tâm hồn, làm cho người ta cơ hồ rời bất mở mắt, không hiểu, bọn họ trong lòng không khỏi hiện lên một câu nói, mỹ nhân khuynh thành, Vân Sơ tuyệt sắc. Vân Tiêu đệ tử lập tức hoan hô, phu nhân đẹp quá, Quân Hàn Uyên lập tức đen mặt đi qua, nhất kiện rộng lớn áo choàng lập tức gắn vào Vân Sơ trên người. Trong lòng có chút hối hận, của nàng Mỹ, hẳn là tự thân hắn ta cất kỹ, làm sao có thể cấp những người khác nhìn. PS, 1 vạn nhị, còn có 2000, nhẹ nhàng lại đi viết, dự đoán sẽ rất trễ, thân môn vội vàng đi ngủ đi. Ngày mai tái khởi đến Semersil. Hết chương.